lúc này mới phát hiện ra Ngọc Môn lạnh như băng đang ở trước mặt nhìn bọn họ. Cách Trương.